Ngũ hành online, chương 34, góc truyện audio.com. Hai người còn ở trong viêm ma quật sao? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, đang chạy tới đây. Mạc Nhật vừa chạy vừa mật Lăng Vân, không có Lăng Vân giúp thì anh không thể vào trong động được. Ân, được, em ra ngoài đón anh. Khi nào thì anh đến? Lăng Vân nói, nhanh lắm, hơn 10 phút nữa. Ân, Lăng Vân lên tiếng, sau đó nói với mọi người. Mạc Nhật chạy qua đây, em đi đón anh ấy. Ha ha, một phút cũng chẳng rời nha. Cha cha tạc ghé vào tai Lăng Vân dùng thanh âm mà tất cả mọi người đều có thể nghe được thì thầm. Đâu có đâu, tôi đi trước. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn trên người mình, Lăng Vân đỏ mặt xoay người bay ra ngoài. Chờ ở ngoài động một lát liền thấy Mạc Nhật chạy như bay tới. Hô, chờ lâu không? Mạc Nhật từ xa đã thấy thân ảnh Lăng Vân đang chờ mình, trong lòng không biết như thế nào mà cảm thấy thật thỏa mãn, chạy nhanh hơn tới bên cạnh cậu. Không, mới thôi, anh chạy chắc mệt chết rồi. Tuy chỉ là game ảo tưởng, nhưng thiết kế rất thực cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác mệt mỏi, giống như cảm giác đói khát trong game vậy, mấy con số đó tỏ vẻ rất thực làm người ta cảm thấy bản thân mình đang ở trong cuộc sống thực tại. Hoàn hảo, đánh chết hấp huyết võ vương chưa? Mạc Nhật thầm nghĩ muốn ở chung một mình với Lăng Vân, không vội hội hợp với nhóm, dù sao thì cũng có thể canh giúp đỡ, cho dù một người thì cũng có thể không cần tốn nhiều sức để đánh bại boss, huống chi bên kia có người nhiều như vậy. Chưa, hấp huyết võ vương chưa xuất hiện. Cha cha tạc với Liên Quyết, Phi Sa đều chia nhau qua đó dẫn vài lần, nhưng không có quét qua được. Chỉ đánh được có mấy con hấp huyết võ sĩ thôi, cấp của Lạc Hải cũng thăng không ít. Cha cha tạc còn muốn lấy thợ mỏ làm phó chức, vậy thì có thể học kỹ năng lấy quặng mỏ, có thể lấy thạch anh về, ha ha. Lăng Vân nói đại khái tình hình, khi nói tới cha cha tạc tưởng tượng tới biểu tình khi nó nói chuyện liền nhịn không được nở nụ cười. Thật đẹp, Mạc Nhật bị khuôn mặt tươi cười kia hấp dẫn. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần đều càng ngày càng thấy mình thích người trước mặt hơn, nhịn không được muốn kề sát để nhìn cẩn thận hơn. À, bị Mạc Nhật đột nhiên chồm tới làm hoảng sợ, Lăng Vân nhất thời ngây dại. Mạc Nhật nhìn cái miệng hé mở trước mặt, đầu lưỡi phía sau nhỏ nhắn như ẩn như hiện, kìm lòng không được liền hôn lên. Đầu tiên là lướt nhẹ, sau đó hôn sâu hơn, lưỡi cùng lưỡi dây dưa. Mà lần đầu tiên trong đời hôn người cùng giới, Lăng Vân hóa đá khi hôn một người con trai như mình, cứ như vậy mà cho người ta nhấm nháp, động cũng không dám động. Kỹ thuật hôn của anh kém vậy sao? Một chút phản ứng đều không có. Lưu luyến rời đi đôi môi bị mình gặm đến đỏ tươi, Mạc Nhật ra vẻ ai oán nói. Hai tay cũng ôm lấy Lăng Vân từ lúc hôn cậu. À, không phải, hồn Lăng Vân còn chưa trở về sau chuyện khi nãy, ngơ ngác nói. Đột nhiên lại cảm thấy không đúng, vừa thấy mình với Mạc Nhật dán chặt vào nhau, đẩy mạnh anh ra. Mặt nháy mắt đỏ bừng, đó chính là nụ hôn đầu của mình đó. Góc truyện audio.com, Mạc Nhật không phòng bị đẩy về phía sau vài bước nhưng trên mặt đã lộ ra nụ cười đã thực hiện được. Anh từ lâu đã muốn nếm thử hương vị của Lăng Vân, quả nhiên là mỹ vị, nghĩ thế nên cười ngây ngô lên. Lần này làm Lăng Vân tức giận không nhẹ, xoay người muốn đi, nhưng nghĩ lại anh một mình thì không thể vào động được, động tác ngừng lại. Mạc Nhật bắt lấy thời cơ từ sau lưng vòng qua Lăng Vân. Quen anh đi, thẳng thắn nói, còn cố ý đem xoay lưng người của mình lại, mặt đối mặt nhìn thẳng. Hà, u, Lăng Vân, đón một người thôi mà sao lâu thế? Phi Sa nhàm chán phát ám khí cho mấy con hấp huyết võ sĩ không thể động đậy mà Liên Quyết dẫn tới. Thấy Lăng Vân đi hơn nửa ngày mới về nên thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới đáp lại ý chính là một cái mặt đỏ như táo, mà người cười như hồ ly lại đắc ý rào rạt tuyên bố. Hì hì, bà con tôi có chuyện tuyên bố, a, tôi với Vân chính thức bắt đầu quen nhau. Lời xong, còn cô cô nắm tay Lăng Vân, chứng minh mình không có nói sai. Lời này vừa ra, ngoại trừ cha cha tạc còn đi dẫn quái, những người khác cũng không quản mấy con hấp huyết võ sĩ đầu gỗ này, toàn bộ vây quanh lại. Chí Lân, là thật sao? Vân Hải làm đại ca hỏi Lăng Vân, rồi giật mình, cũng đã quên trong trò chơi chỉ kêu nickname chứ không được kêu tên thật. Lăng Vân đầu tiên là xấu hổ ừ nhẹ một tiếng, lập tức khẩn trương hỏi lại. Đại ca, anh không phản đối chứ? Cậu chính là rất để ý cái nhìn của hai người anh này. Em thích là tốt rồi, anh sao lại phản đối chứ? Kỳ thật Vân Hải từ lâu đã nhìn ra sóng lớn cuộn trào mãnh liệt của cậu cùng Mạc Nhật, bây giờ chẳng qua là xác định mà thôi. Chẳng qua có chút buồn bực tại sao hai người em mình đều bị con trai gạt đi, hơn nữa là còn là hai người con trai có huyết thống với nhau. Thật là cái thằng nhóc đó có gì tốt chứ? Tuy Phi Sa thường xuyên cãi nhau với em trai mình, nhưng kỳ thật tình cảm phi thường tốt. Đương nhiên cũng hy vọng cậu vui vẻ. Tuy không thể nào vừa lòng Mạc Nhật nhưng y cũng nhìn thấy Mạc Nhật là thật lòng với em trai y, bên kia Liên Quyết lôi kéo Mạc Nhật ra trêu chọc. Chú đó, mới lát thôi mà đã thu phục được rồi. lúc trước anh đuổi theo Phong còn thảm hơn. Đó là tại chú không tốt, trình độ kém. Mạc Nhập Tuyệt không e lệ, dõng dạc khen mình hạ thấp người khác. Mà Lạc Hải cũng vây quanh bên Lăng Vân, cậu chỉ nói hai từ chúc mừng. Nhưng ý chúc phúc cũng rất rõ ràng. Nhưng Thiên Lý đứng một bên biểu tình có chút quái dị. Y ngơ ngác nhìn Lăng Vân mặt tràn đầy hạnh phúc bị vây quanh, tâm mắt chuyển hướng tới Vân Hải giống như người cha dặn dò Lăng Vân, nội tâm cảm thấy mất mát vô cùng. Giống như là cảm ứng bình thường, Vân Hải đột nhiên nhìn lại bên Thiên Lý, tầm mắt giao nhau, từ trong mắt lẫn nhau thấy được hình ảnh của mình. Cứu mạng a, mau tránh ra a, mọi người còn trong hưng phấn, khe hở truyền tới tiếng kêu thảm thiết của cha cha Tạc, thanh âm còn chưa dứt liền thấy cha cha Tạc vọt ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thấy nếu không lùi lại sẽ bị tông, mọi người rất có ăn ý vọt qua hai bên, chỉ có Lạc Hải hảo tâm kéo nó lại, khiến cha cha Tạc tránh được mối nguy. Em sao vậy chứ? Liên Quyết nhìn em trai của hắn. Ra, xuất hiện, góc chuyện audio.com, cha cha Tạc hồn hển nói ba chữ, ngón tay chỉ hướng mình vừa tới. Hấp huyết, võ, vương, rốt cục xuất hiện, trong lòng mọi người một trận kích động, lập tức là có thể thành lập môn phái. Trước mắt xuất hiện một con quái hình thể không sai biệt với hấp huyết võ sĩ cho lắm, nhưng là đầu vàng cùng áo choàng màu vàng hết sức chót mắt, trên đầu lóe ra bốn chữ màu vàng chứng minh cho thân phận boss của mình. Rốt cuộc là boss AI so với quái bình thường cao hơn không ít. Sau khi nhìn đồng loại đứng bất động chung quanh, nó dừng lại ở cửa khe. Sao nó lại không vào? Ám khí trong tay Phi Sa đã chuẩn bị tốt, chờ nó vào rồi xử lý. Không biết có phải là bị cửa chặn lại hay không? Cha cha Tạc chỉ vào mấy con hấp huyết võ sĩ dẫn tới chưa bị đánh chết. Tôi không thấy vậy, Vân Hải rất ít khi nói về tình huống trong game cũng phát biểu ý kiến của mình. Mọi người cẩn thận, Thiên Lý vẫn chăm chú quan sát hành động của hấp huyết võ vương đột nhiên quát to lên, sau đó lập tức lợi dụng Thủy Chi Châu để lập tường phòng hộ, khiến mọi người né tránh một đường công kích. Thì ra boss thông minh đã phát giác trong động khác thường, cho nên đứng ở ngoài động phát động công kích. Thiên Lý vừa bảo toàn tường phòng hộ vừa áy náy nói với mọi người. Đều do tôi không tốt, đã quên hấp huyết võ vương có một kỹ năng công kích ma pháp xa, hấp huyết chi trảo. Không liên quan tới cậu. Vân Hải tới bên y, đúng vậy, nếu chúng ta không bị đuổi về thành thì nguyên khí cũng bị đả thương. Phi Sa vừa cẩn thận chú ý hành động của hấp huyết võ vương vừa nói với Thiên Lý. Giờ làm sao đây, cha cha Tạc cao mày cao mặt nhìn con boss màu vàng kia. Rất vất vả để đưa tới thế nhưng lại, chết tiệt vốn nghĩ có thể thu phục đuổi, bây giờ lại phiền rồi. Mạc Nhật oán hận nói, anh còn muốn nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi hảo hảo liên lạc cảm tình với Lăng Vân. Chúng ta dẫn nó vào động nếu không, Liên Quyết không nói hết nhưng mọi người cũng biết chuyện như vậy thật không ổn. Bởi vì quá tin, lại không tính luyện cấp lúc mọi người tới cũng chưa bổ sung đủ dược nếu miễn cưỡng đấu lại cấp kém nhiều thế, không thể đánh lại được. Tôi đi đưa nó vào, mọi người giết mấy con quái khác trước đi. Liên Quyết nói xong câu này liền chạy ra khỏi tường phòng hộ. William T, lòng nóng như lửa đốt muốn lao ra giúp đỡ cũng lại bị Mạc Nhật giữ lại, đành phải trơ mắt hắn chạy ra. Máu thích khách quá ít không kháng ma được, nếu cậu ra ngoài thì sẽ liên lụy Liên Quyết, không bằng nhìn xem Liên Quyết có cách gì đi. Bị nói vậy, Phi Sa đành phải đứng tại chỗ xem tình hình. Chỉ thấy Liên Quyết lánh đông lánh tây, thỉnh thoảng lại khiêu khích boss, sau đó nghĩ cách chậm rãi tới gần, dường như có mục đích gì đó. Mà bên trong, Thiên Lý phải chống đỡ tường phòng hộ nên không ra, Lăng Vân đứng ở phía trước không ngừng giúp Liên Quyết thêm máu. Nhưng bởi vì trong đội có Thiên Lý là y sư, cấp của y cũng không cao, máu có thể thêm cũng có giới hạn, cho nên cha cha Tạc một bên cũng vội dùng huyết bình cho Liên Quyết. Thấy Liên Quyết còn chưa chết được, tâm mọi người mới buông xuống một chút. Mạc Nhật cậu với cha cha Tạc cùng ra ngoài xử lý mấy con hấp huyết võ sĩ khác. Góc chuyện audio.com, cho không gian hành động của Liên Quyết có thể lớn hơn chút. Lăng Vân thì ở trong thêm phụ trợ cho mọi người, đưa huyết bình cho Vân Hải và Lạc Hải, họ dùng huyết bình để thêm máu thay cho Liên Quyết, Thiên Lý tiếp tục chống đỡ tường phòng hộ. Phi Sa tỉnh táo lại nhìn tình thế, phân phối nhiệm vụ cho mỗi người, sau đó dẫn đầu xông ra ngoài, Mạc Nhật và cha cha Tạc theo sát phía sau. Ba người không chơi đùa như trước, đều sử dụng kỹ năng cao giai đứng đầu, mau chóng giải quyết mấy con tiểu quái đứng bất động. Ngay cả bí quyết trách móc thanh sau khi xong, gầm to lên. Mạc Nhật kháng võ vương một chút, cha cha Tạc lại đây. Hết câu, Mạc Nhật nhanh chóng tới gần hấp huyết võ vương, một kiếm chém tới, đem lực chú ý của nó tạm thời hấp dẫn qua. Liên Quyết kéo cha cha Tạc vào khe hở bị thừa ra phía sau hấp huyết võ vương. Thiên Lý thấy thế, lập tức ý bảo bọn Lăng Vân phải cẩn thận, sau đó thu hồi tường phòng hộ cho Hấp Huyết Võ Vương một cái đông lại, lần này rất thuận lợi, cái đầu tiên đã thành công, Liên Quyết và Cha Cha Tạc ở phía sau Hấp Huyết Võ Vương lập tức đi vào, một người dùng trùng kích tiễn, một người dùng viêm bạo cầu, đánh Hấp Huyết Võ Vương vào trong động. Thành công, mọi người làm một cái thủ thế chiến thắng, vào động rồi, cho dù Hấp Huyết Võ Vương có lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ là thịt trên thớt bị con người xẻ ra mà thôi. Mọi người lần này yên tâm, ngươi một đao ta một quyền chậm rãi giải quyết nó. Sau khi Cha Cha Tạc ném ra một cái viêm bạo cầu, Hấp Huyết Võ Vương biến thành một bãi tiền và trang bị. Hô, rốt cục thu phục. Lăng Vân đem mấy thứ trên mặt đất nhất nhất nhặt lên, sau đó mọi người mở một hội nghị lâm thời ngay trong động Thạch Anh. Hội nghị có hai mục đích, một là phân chia vật phẩm. Hai là xác định công việc của môn phái, tỉ như chọn người làm môn chủ và phó môn chủ, phân công công việc cho mỗi người, nên xây môn phái ở đâu trong thành, vân vân. Vấn đề đầu tiên Thiên Lý rất nhanh đã giải quyết, Thiên Lý đề nghị thành thị thành lập môn phái là ở Kỳ Phong Thành. Ngoài Kỳ Lân Thành thì Kỳ Phong Thành chính là một trong năm thành lớn nhất, bên trái là Ngũ Hành Sơn, bên phải là Kỳ Lân Thành, địa lý vị trí không tồi, hơn nữa tuy rằng là đại thành, nhưng lại làm cho người ta vừa cảm thấy xa hoa nhưng cũng cảm thấy thoải mái. Mục đích tương lai của mọi người chính là có thành của mình, vì để cho việc công thành đơn giản, đương nhiên là ưu tiên xây phái gác bên đó. Hiện tại làm mọi người đau đầu chính là chọn người làm môn chủ. Trên cơ bản không ai muốn làm cái đó. Thiên Lý, không bằng anh làm môn chủ đi. Cậu cái gì cũng biết, có thể đảm nhiệm mà. Lăng Vân nói, Thiên Lý vội vàng từ chối khi thấy mọi người thấy phù hợp. Không được, môn chủ phải có lực quyết đoán, là người có uy tín. Tôi không được, không bằng tìm Liên Quyết thì được rồi. Liên Quyết thấy khoai lang phỏng tay rơi vào tay mình, lập tức từ chối. Không được, ta nói như thế nào cũng là trò chơi chủ sang nhân viên, không thể quá kiêu ngạo. Lý do này vừa ra, Phi Sa cũng có thể tính bị phủ quyết. Mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Nhật. Góc chuyện audio.com, Mạc Nhật ghét nhất là cái loại công việc mang trách nhiệm quan trọng này, vắt hết óc nghĩ ra lý do cuối cùng chỉ vào Vân Hải. Người thích hợp làm môn chủ nhất trong chúng ta không phải là Vân Đại Ca sao? Vân Hải không biết sao việc này lại rơi xuống trên một người rốt đặc game như hắn, có chút ngây ngần cả người. Liên Quyết nhân cơ hội nói, được à, Vân Hải là thích hợp nhất, không chỉ là người lớn tuổi nhất trong chúng ta, hơn nữa có lực uy tín, hắn nói chuyện mọi người nhất định sẽ phục tùng. Nhưng, Vân Hải muốn cự tuyệt không nghĩ tới Thiên Lý lại mở miệng tán thành. Vân Hải, anh nhận đi, môn chủ chẳng qua chỉ là một cái danh mà thôi, càng không quan hệ tới cấp, dù sao mặc kệ ai làm môn chủ chúng ta đô hội duy trì đích chẳng qua ngươi làm cũng có uy tín. Nếu Vân Hảo làm môn chủ, những người khác cũng không dám lỗ mãng. Được rồi, nghĩ nghĩ Vân Hải cũng đáp ứng, dù sao chỉ là một cái danh mà thôi. Hắn làm môn chủ cũng giống như là kiếm tiền trong nhà hàng vậy mà. Chọn môn chủ đã quyết định xong, Lăng Vân mang mọi người ra khỏi huyệt động. Tuy người bang cường đạo đã rời khỏi ma viêm quật nhưng trong động này y như mê cung, để tiết kiệm thời gian, mọi người vẫn chọn phương pháp này để rời đi. Rong rong rong rong, sau khi Vân Hải bắt được đai lưng tượng trưng cho quyền lợi môn chủ và khế đất một khu đất trong Kỳ Phong Thành, tối già môn chính thức thành lập. Tên là mọi người đã chọn xong từ trước, tức là tượng trưng môn phái mình là lớn nhất, lại ẩn hàm ý ra, tỏ vẻ mọi người là người một nhà. Mọi người thông qua NPC truyền tống của Lăng Tiêu Thành, đi tới chủ thành của mình, bây giờ môn phái chưa nhiều, dưới chỉ dẫn của Thiên Lý, mọi người đã tìm được một nơi rất tuyệt, sau khi thêm phạm vi tọa độ của khu đất nói cho NPC trưởng quản thổ địa ổ của tối già môn chính thức thành lập. Nhìn khu đất trống không trước mặt, mỗi người trong lòng đều hiện lên một ước mơ. Chú, sau khi thành lập môn phái, có thể lựa chọn thành mà môn phái muốn đóng quân, sau đó thông qua khế đất ở trong thành mà lựa chọn một khu đất trống. Sau khi lựa chọn xong khu đất có thể tìm NPC phụ trách kiến trúc trong thành xây dựng phòng ốc làm thành khu căn cứ môn phái. Toàn kiến trúc có thể xây miễn phí chỉ có 4 loại khuôn mẫu. Nếu không hài lòng với kiến trúc cũng có thể tự mình kiến tạo. Nhưng đây cần một lượng lớn tiền và vật liệu, hơn nữa thời gian tiêu hao lại dài. Không chỉ có thể tìm thiết kế sư thiết kế kiến trúc còn có thể tìm công nhân xây dựng. Thật tốt quá, chúng ta rốt cục cũng đi được bước đầu tiên. Cha Cha Tạc hưng phấn nói. Ngay lúc đó, hệ thống chuyển đến thông báo chúc mừng người chơi Vân Hải thành lập tối già môn. Kế tiếp chúng ta có phải là đi tìm NPC lĩnh phòng hay không? Lạc Hải chỉ vào khu đất trống. Đúng rồi, nếu Lạc Hải không nói thì em cũng chưa nghĩ tới. Cha Cha Tạc giống như con chó nhỏ nhảy nhảy bên cạnh Lạc Hải. Hôm trước tôi lo cao có nhìn giới thiệu game, chúng ta là lĩnh phòng hay là tự mình tạo? Lạc Hải ngượng ngùng cười, cậu thấy mình thật sự thích chơi game này, cho nên khi rảnh rỗi cũng thường chạy lên mạng xem. Mọi người đưa ánh mắt về Vân Hải, hắn là môn chủ mà. Mà Vân Hải lại nhìn Thiên Lý đứng bên cạnh, góc chuyện audio.com. Cái này thì hỏi Thiên Lý là được rồi. Lúc thảo luận về công việc, Thiên Lý bị mọi người nhất trí nhâm mệnh làm quân sư. Trực tiếp tìm NPC lĩnh đi. Môn phái kỳ thật chỉ là một cái giao thời mà thôi, Kỳ Phong Thành mới là mục tiêu cuối cùng của ta, đến lúc đó còn phải bàn tới Hoàng Cung, nơi này không cần lãng phí nhân lực vật lực. Các ngươi cảm thấy sao? Thiên Lý hỏi ý kiến mọi người, đương nhiên là toàn bộ phiếu thông qua. Ok, vậy thì như trước, Thiên Lý cha tạc đi dạo trong thành, tiếp tất cả các nhiệm vụ môn phái mà ta có thể tiếp, sẵn chạy phát quảng cáo tìm người nhập môn. Vân Hải với Lạc Hải thì đi làm nhiệm vụ chức nghiệp, nâng cao độ thuần thục chức nghiệp. Mạc Nhật với Lăng Vân thì ở cạnh nhau luyện tập trước thiên tình, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ tiên ma nhạc, nhiệm vụ này thưởng cho tốt vô cùng. Ta cùng ngay cả bí quyết trước tiên đi đánh công thành muốn dùng gì đó đã gần về sau muốn dùng đến đích một ít tài liệu. Phi Sa lặp lại nhiệm vụ cho mọi người bốn phía mà đi, tương lai chưa hết mà, phải cố gắng lên. Khách chương.